Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2157, chương 2159, hỏa kỳ lân. Không có làm nhiều suy nghĩ, chúng tiên lại một lần nữa điên cuồng đánh tới. Nhân bản tính miễn không tham lam, cho dù là thành tiên cũng không cách nào làm đến tuyệt đối lạnh nhạt như thủy. Giờ phút này bọn họ liền giống như là chứng kiến phong phú đồ ăn nạn đói dân chạy nạn. Trong mắt chỉ có bảo vật, binh khí, công pháp bí tịch, đan dược, ngọc khí, nơi này mỗi một kiện bảo bối đều tràn đầy sức hấp dẫn. Chúng tiên liều mạng cướp đoạt, lực đồ nhiều đạt được một kiện bảo bối, nhiều thu hoạch được một phần tài nguyên. Mà giờ khắc này ngoại trừ Tần Dương cùng Vong Ưu bọn họ bên ngoài, còn có hơn 10 vị tiên tôn đồng dạng thờ ơ, lãnh đạm nhìn xem, bọn họ không phải là không muốn tranh đoạt, bởi vì tốt hơn còn ở phía sau. Thiên cung 73 đi ngang qua về sau, chính là tứ phương thiên cung, cũng chính là bốn tòa hoang mạc, không xảy ra ngoài ý muốn còn có cái khác hai mảnh hoang mạc. Cuối cùng một mảnh trong hoang mạc bảo bối mới là chân quý nhất. Tiêu phó các chủ nhàn nhạt nói. Hắn mắt nhìn phong hỏa đại đế cùng Vong Ưu đám người. Vừa cười vừa nói. Phía trước ba tòa hoang mạc bên trong bảo bối liền cho bọn hắn đi. Về phần cuối cùng một tòa hoang mạc bên trong bảo bối, chúng ta chia đều như thế nào? Không cần thiết rằng co. Tổn thương hòa khí. Tốt. Liền theo tiêu phó các chủ nói, phong hỏa đại đế trước hết phụ họa, Vong Ưu đôi mi thanh tú hơi nhíu, môi đỏ khẽ mở nói, những cái này bảo bối đồng thời không nhất trí, như thế nào mới có thể làm được công chính chia đều đâu. Yên tâm, do ta trường lão các làm chủ, các người muốn cái gì bảo bối cứ việc nói, nếu như một kiện bảo bối ai đều muốn. Vậy liền lấy luận võ phương thức đến định đoạt. Như thế nào? Tiêu phó các chủ vừa cười vừa nói. Vong Ưu mắt thấy những cái kia điên cuồng cướp đoạt bảo vật tiên giả nhóm. Không nói nữa. Tựa hồ là ngầm thừa nhận đối phương đề nghị. Tử Yên tiến đến Tần Dương bên tai. Miệng phun như lan. Nhỏ giọng nói ra. Một hồi đến thứ tư tòa hoang mạc về sau. Ngươi đầu chọn ba kiện bảo vật thuận tiện. Không muốn lòng tham, phía trước vị kia lão tiền bối nhắc nhở, cũng không phải là vô cớ hù dọa chúng ta. Chiếu hắn lời nói làm liền đúng. Yên tâm đi, ta có chừng mực, Tần Dương cười nói, Tử Yên gật gật đầu, vừa nhìn về phía trang mãn mãn hai nhẫn chữ vật bảo bối Cơ Yên Nhi. Nói ra, nếu như người thật muốn cứu nha đầu kia, liền để nàng đem dư thừa bảo bối ném. Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghe vậy, Tần Dương nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Cơ Yên Nhi. Rất nhanh, đệ nhị tòa hoang mạc bên trong bảo bối lần nữa bị chúng tiên cho cướp đoạt không còn. Cơ Yên Nhi dương dương đắc ý đi đến Tần Dương trước mặt. Khóe môi có hơi nhếch lên, nói ra, muốn hay không cho ngươi đưa mấy kiện. Tần Dương lắc đầu, mở miệng nói, không cần. Ngươi chính là đem dư thừa bảo bối cho ném đi, miễn cho tiếp nhận ngoài ý muốn. Cát, đồ hèn nhát, Cơ Yên Nhi chán uốn éo, tiếp tục hướng về thứ ba tòa hoang mạc đi đến. Trương Hiểu Thiền, bỗng nhiên, Tần Dương hướng về nàng lưng ảnh hô một tiếng, nhưng nhường hắn thất vọng là, nữ hài nhi cũng không quay đầu hoặc là dừng bước, tựa như không có nghe được Tần Dương la hét. Thủy Trung đi về phía trước lấy, thật chẳng lẽ không phải? Tần Dương nói thầm, a, có thời gian trình diễn quá mức liền sẽ rất giả, liền người bình thường đều biết quay đầu xem một chút. Tử Yên cười lạnh một tiếng, Tần Dương đôi mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Cơ Yên Nhi thân ảnh, cũng không nói lời nào. Thứ ba tòa hoang mạc bên trong bảo vật so với phía trước phẩm chất lại cao không ít. Chúng tiên cũng vẫn như cũ như trước kia điên cuồng như vậy cướp đoạt. Tại trong lúc này cũng xuất hiện không ít tranh chấp đánh nhau tràng diện. Bất quá giống như bảo vật đủ nhiều, tăng thêm trường lão các điều tiết, cũng không có náo ra quá lớn mâu thuẫn. Làm thứ ba tòa hoang mạc bên trong bảo vật bị cướp đoạt sạch sẽ về sau. Cuối cùng một tòa hoang mạc cũng theo đó mở ra. Lần này bảo vật cũng không phải là rất nhiều, nhưng chứng kiến mỗi một kiện bảo bối đều phẩm chất cực cao. Dù là chẳng qua là tới gần xung quanh khu vực, đều có thể cảm nhận được bảo khí phát tán ra hùng hậu uy áp. Chúng tiên trên mặt nụ cười đều nhanh muốn biến thành cúc hoa. Nội tâm hoàn toàn bị kích động cuồng hỉ thêm đầy. Bên trong ngày thường tại tiên giới lăn lộn, nơi đó có thể có như vậy thoải mái thời điểm, muốn nhiều thiếu bảo bối đều có thể cướp tới. Nếu như đặt tại trước đây, đem mạng già đánh bạc đến đều không giành được một kiện bảo bối. Liền tại chúng tiên chuẩn bị cướp đoạt lúc, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên hoành ở tại bọn hắn trước mặt. Là Tiêu Phó các chủ cùng cái khác trường lão các hộ vệ tiên tôn. Phía trước ba tòa hoang mạc bảo vật các ngươi cũng đoạt không sai biệt lắm. Cuối cùng này một tòa hoang mạc bảo vật các ngươi trước hết không muốn tưởng niệm. Chờ chúng ta điểm xong sau lại lưu tại các ngươi. Tiêu Phó các chủ thản nhiên nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cái này vừa nói, các vị tiên giả trong nháy mắt bị tưới một chậu nước lạnh. Nhưng bọn hắn lại không cam lòng, cũng không dám cùng trường lão các cùng cái khác ba vị tiên đế đối nghịch. Chỉ có thể nhịn bất mãn, đứng tại chỗ, chứng kiến tình cảnh này. Tiêu Phó các chủ hài lòng cười một tiếng, đối với nữ đế bọn họ nói ra, chư vị tới chọn lựa đi, vừa rồi cướp đoạt qua bảo vật người không thể lấy thêm. Bằng không, lão phu nhất định không buông tha hắn. Đi thôi Vong Ưu, chúng ta thật tốt chọn mấy kiện. Tần Dương xoa xoa tay, nhìn qua cái kia từng kiện bất phàm chi phẩm, trong lòng cháy lên một chút chờ mong cùng nhiệt liệt. Nhưng mà Vong Ưu lại đứng đấy bất động, chậm rãi đóng lại đôi mắt đẹp. Từng sợi tiên lực từ thể nội tuôn ra, hóa thành sức gió phật hướng những bảo vật kia. Từng bước tiến hành cảm ứng. Cái khác tiên tôn cũng đồng dạng dùng loại này phương pháp tiến hành chọn lựa. Cùng phía trước những cái kia tiên giả đào sâu ba thước cường đạo cử động hình thành rõ ràng so sánh. Cheng, một thanh kim sắc cự đao bỗng nhiên từ trong sa mạc chui từ dưới đất lên mà ra. Phát ra to rõ ngâm khiếu thanh âm, mơ hồ thấy rõ mấy cái long ảnh chiếm cứ tại trên thân đao. Vô cùng lộng lẫy. Chúng tiên toàn bộ đều bị một màn này hấp dẫn, ánh mắt nhiệt huyết, không chút nào che giấu trong mắt vẻ tham lam. Vong Ưu làm vươn tay ra, thanh kia kim sắc cự đao tự động rơi vào trong tay nàng. Thôi động tiên lực, đao mang tăng vọt, phương viên mấy chục mét bị đao khí bao vây, sát ý tàn phá bừa bãi, nữ hoàng bệ hạ tuệ nhãn cao siêu. Đao này đến ít tại thần phẩm trở lên. Thái thượng thiên đế tán thán nói. Nhưng mà Vong Ưu lại thanh đao đưa cho Tần Dương. Nhàn nhạt nói. Cho ngươi. Tần Dương cũng không khách khí. Tại đám người tiện diễm ánh mắt ghen tị bên trong đem đao thu lại. Vừa cười vừa nói. Ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi chọn một cái. Không cần. Trong này bảo vật kỳ thực đều kém không nhiều lắm. Tìm được phù hợp chính mình là được. Vong Ưu nhàn nhạt nói. Hống. Trong lúc nói chuyện, một tiếng yêu thú gào thét thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Sát theo đó, mặt đất hơi chao đảo một cái. Tại đám người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy một đầu hỏa kỳ lân từ sa mạc bên trong leo ra. Giống lên một tiếng chấn động tứ phương, mang theo một cỗ không ai bì nổi cuồng bạo lực lượng. Thượng cổ kỳ lân ngọc, Thái thượng thiên đế kinh ngạc nói, hỏa kỳ lân hất đầu một cái, ánh mắt chi phối dò xét, sau cùng rơi vào Tiêu Phó các chủ trên thân, thấp hống một tiếng, hướng về hắn lao nhanh mà đến. Cách Tiêu Phó các chủ chỉ có 10 trượng lúc, nguyên bản hình thể có tới 2 cái trưởng thành cự tượng đại hỏa kỳ lân từng điểm lui tiểu. Phía sau lưng mọc ra một đôi cánh, chậm rãi bay thấp tại Tiêu Phó các chủ trong tay, hóa thành một tôn trạm ngọc như. Tiêu Phó các chủ thu hồi Kỳ Lân ngọc, cười nói, vật này liền về ta đi. Đám người không nói gì. Tần Dương theo bản năng sờ sờ bộ ngực mình, giống như ở sâu trong nội tâm một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn chiếm lấy cái kia tôn Kỳ Lân ngọc. Vừa rồi tại Hỏa Kỳ Lân lúc xuất hiện, trên người hắn Long Hổ Văn Thân xuất hiện từng tia cảm giác nóng rực, giống như tại là triệu hoán bọn chúng đồng bạn tựa như. Cũng không biết có phải hay không Tần Dương ảo giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.